Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 330 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Không thể không nói, yêu tộc dưới sự lãnh đạo của một đám lão hồ ly, nhất là dưới sự chỉ huy điều khiển mệnh lệnh của Côn Bằng yêu sư, khiến cho ba người Tả Tiểu Đa thảm hại tồi tệ, luống cuống vô cùng. Dường như Côn Bằng yêu sư đã nhận định người cung cấp tình báo giả kia nhất định theo đuôi Lôi Ưng tộc mà đến, trước mắt cùng với Chu Yểm đang đặt mình trong khu vực nội thành này của yêu tộc, cho nên không ngừng có đại yêu cảnh giới Đại La mở thần niệm quét ngang tới tới về về, không có một chút buông lỏng nào. Thần niệm của Tả Tiểu Đa với thần niệm của đại yêu yêu tộc hoàn toàn không giống nhau. Hễ có hơi nhúc nhích lên sẽ bị càn quét ra ngay lập tức. Dù sao là thần thức của đại yêu cảnh giới Đại La, năng lực nhận diện mạnh hơn bình thường. Tả Tiểu Đa căn bản không dám mạo hiểm thử nghiệm. Cứ như vậy, cho đến đêm của ba ngày sau, Tả Tiểu Đa mới vụng trộm lượn ra ngoài, đánh ngất hai tên yêu hổ cảnh giới quy huyền, sau đó khẽ khàng yên lặng kéo vào trong diệt không tháp. Còn về lý do lựa chọn ra tay với tiểu yêu cảnh giới quy huyền, tất nhiên là vì tu vi này là đa số, sự tồn tại của chúng không đáng để mắc tới trong bầy yêu tộc. Như này thì sẽ giảm thiểu mức độ lớn nhất khả năng bị bại lộ mà gây sự chú ý. Mặt khác, ra tay từ tiểu yêu cấp bậc đa số này càng dễ dàng giả mạo hơn. Tuy rằng, từ phương diện nào đó mà nói, lần này sự liều lĩnh của ta là một thất sách lớn, nhưng tục ngữ nói không sai. Nguy cơ không hẳn là không thể xoay chuyển. Đây cũng có thể là một cơ hội thật tuyệt. Nhận biết về yêu tộc của chúng ta chỉ giới hạn với lớn mạnh, rất lớn mạnh, cực kỳ lớn mạnh. Nhưng rốt cuộc lớn mạnh bao nhiêu, lớn mạnh đến cấp bậc nào, thật ra chúng ta không có khái niệm cụ thể. Với tình huống trước mắt, muốn đến bên này để điều tra, cho dù cha chúng ta tới muốn thăm dò ra một chút quả khô cũng chưa chắc có thể bình an vô sự mà quay về được. Bây giờ đánh bậy đánh bạ đến đây rồi, cũng coi như là chó ngáp phải ruồi được một cơ hội. Đã tới thì an tâm ở lại, thuận theo tình thế mà làm, không hẳn là không có thu hoạch gì. Tả Tiểu Niệm lên tiếng. Bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như này thôi. Nhưng đối với việc mô phỏng khí tức của yêu tộc, theo tình hình hiện nay mà nói, đó là vấn đề nan giải nhất, cần phải giải quyết nhanh chóng. Hai người tra khảo được ra phương pháp tu luyện của hổ yêu, sau đó lại qua một đêm. Cũng chính là sau một năm rưỡi ở bên trong diệt không tháp, đã tu luyện công pháp độc thể Bạch Hổ Tiếu Nguyệt của hổ yêu đến cảnh giới quy huyền. Có thể nói bất luận là yêu lực hay là cảnh giới, lừa bịp đơn giản một chút có thể đủ ứng đối. Chỉ có yêu khí trên mình vẫn là không đủ nồng đậm. Mức độ nồng đậm của yêu khí yêu tộc ước chừng tương đương với độ tinh khiết của chân nguyên con người, thiết lập quan hệ kiềm chế tinh luyện với linh nguyên của mình. Mà tuy rằng hai người đã hiểu rõ tu luyện, cách thức tu luyện, nhưng rốt cuộc không phải là thân thể yêu tộc, yêu khí không tinh khiết, thuộc loại bình thường. Nhưng chỉ riêng một điều này, lỡ như gặp phải một số đại yêu có tính cẩn thận, thì nguy cơ bị bại lộ ắt phải tăng cao. Nhưng đối với điều này, phu thê hai người lại không có biện pháp. Mà đây có thể mang đến tai họa ngầm cực lớn cho kế hoạch về sau, hở ra là có thể dẫn họa vào thân. Hoặc là đối với vô tộc, ma tộc, hai người bọn hắn hoàn toàn dám nghênh ngang ra ngoài đi dạo. Dù có bị nhìn thấu cũng không coi là có chuyện gì, cười cười rồi cho qua. Nhưng mà đối với yêu tộc, bọn hắn không có lá gan này. Yêu tộc có quá nhiều lão gia hỏa thân chinh bách chiến, có thể xưng là đại yêu, ai mà chẳng là người từng trải, thận trọng từng tơ từng hào. Chớp nhoáng một cái như lôi, phương án tuyệt đối có 102, một người thôi đã là cực độ rồi. Chỉ dựa vào chút ngụy trang này mà muốn che mắt được đại yêu, quả thật là ngây thơ như trong mộng tưởng. Làm sao có thể trong thời gian ngắn tăng thêm càng nhiều yêu khí? Thứ này so với linh nguyên càng chắc hơn. Thật lòng không nghe sai bảo. Hai người Tả Tiểu Đa cau mày không thôi. Nếu như một bước này không thể thành công, sợ rằng sẽ thật sự bị vây chết ở chỗ này. Đúng lúc này, Ba Hoàng Kiếm bay vút lên không trung. Nói cho cùng thì vẫn là lịch duyệt nông cạn. Chuyện bé tẹo thế này còn không dễ giải quyết hay sao? Chỉ là tăng yêu khí mà thôi. Chỉ cần nhổ xuống hai chiếc lông đuôi của Tiểu Tiểu là được. Hoa Hoàng Kiếm bay đi bay lại, có chút muốn cười trên nỗi đau của người khác. Yêu khí, tinh khiết tuyệt đối. Tiểu Tiểu vừa nghe sẽ nhổ lông mình ra, toàn thân đã kích phát lên ý chí chiến đấu, giống như một con gà trống lớn đang nổ tung tóc gáy lên. Kêu chít chít, bay lên không trung, giống như một nắm lửa bay nhảy ở trên không. Ôi nhổ lông, vậy thì đau lắm đấy. Ta tận mắt thấy mẹ từng nhổ lông của rất nhiều yêu thú khác. Sau khi nhổ lông thì cho vào nồi. Lẽ nào mẹ muốn luộc ta mà ăn? Tiểu Tiểu ăn không có ngon. Tiểu Tiểu ăn không ngon đâu. Tiểu Tiểu bay nhanh chạy trốn. Nhưng ngay ở bên trong Diệt Không Tháp, cho dù có trốn như nào đi nữa, lại có thể trốn đi đâu. Chưa kể hiện nay Tả Tiểu Đa đã thăng cấp đến Đại La. Chỉ nói đến hắn là chủ nhân của nơi này, động động ý niệm là có thể đi đến xung quanh Tiểu Tiểu. Ở trong không gian này mà muốn trốn khỏi lòng bàn tay của Tả Tiểu Đa là tuyệt đối không thể. Tả Tiểu Đa rất nhanh đã dỗ dành Tiểu Tiểu quay trở lại. Tiểu Tiểu ngoan, bây giờ cha mẹ rất là nguy hiểm. Nói không chừng sẽ bị người xấu hấp rồi luộc rồi ăn. Cần có lông vũ của Tiểu Tiểu bảo hộ bọn ta. Tiểu Tiểu rất tủi thân sợ hãi, mở to mắt. Không phải là muốn ăn ta hả? Tiểu Tiểu là em bé ngoan, nghe lời nhất. Bọn ta làm sao nỡ ăn ngươi? Tiểu Tiểu là viên bảo bối của bọn ta mà. Tiểu Tiểu vỗ cánh mấy lần, định hồn, cọ đi cọ lại cái đầu lên mặt của Tả Tiểu Đa. Một bên không an tâm, lại hỏi. Thật sự không muốn ăn hả? Tiểu Tiểu không có bao nhiêu thịt đâu. Dưới ba lần bảy lượt thề thốt đảm bảo của Tả Tiểu Đa, thì Tiểu Tiểu rốt cuộc cũng hào hiệp đồng ý. Chỉ hai chiếc thôi nha. Chỉ hai chiếc thôi. Tiểu Tiểu ngoan, ngồi xuống, chổng mông lên, cắn răng chịu đựng. Đừng nhổ lông mông thô ráp, đau. Vậy thì nhổ chỗ nào? Lông cánh đi, nhổ mặt sau cánh, đừng nhổ mặt trước, khó coi. Cả người Tiểu Tiểu run lên. Nhổ nhẹ tay chút nha. Tam túc kim ô không giống với các loài chim khác, thỉnh thoảng còn rụng lông gì, mà mỗi chiếc lông của tam túc kim ô đều có thể phát triển thành linh bảo tiên thiên tồn tại đặc biệt. Nhổ hai cái lông, đối với Tiểu Tiểu bây giờ mà nói, cảm giác thật sự giống như nhổ đi nửa lớp da. Tả Tiểu Đa nắm chặt một chiếc lông trên cánh, một tay ấn chặt Tiểu Tiểu, dùng lực nhổ. Tiểu Tiểu mở miệng, giãy dụa kịch liệt theo bản năng, hai mắt lồi lên, lông vũ ngổn ngang, toàn thân dựng lên. Trong tiếng gào thét thê thảm, phun ra một nắm lửa. Đúng lúc phun lên trước mặt Hoa Hoàng Kiếm, tắm mình trong lửa, đạt được thành tích hỏa kiếm. Hoa Hoàng Kiếm, ta vô cùng hoài nghi, tiểu tử này đang báo thù ta. Vậy là vội vàng tránh qua một bên. Trong tay Tả Tiểu Đa nhiều lên một chiếc lông vũ. Nhất thời trợn to mắt, kinh ngạc hô. Con mẹ nó chứ, chiếc lông này quả nhiên là đồ tốt, vậy mà thần kỳ như thế. Chỉ thấy sợi lông vừa mới nhổ xuống chỉ giữ hình dạng chiếc lông chim trong một thời gian ngắn, sau đó đã hóa thành một ngọn lửa thiêu đốt. Theo Tả Tiểu Đa khẽ động tâm niệm, một lần nữa lại hóa thành lông chim, rồi lại hóa thành trường kiếm lửa cháy hừng hực, rồi lại thành liệt hỏa trường đao. Chỉ là một chiếc lông vũ lại có thể tùy tâm chuyển động, thiền biến vạn hóa. Tả Tiểu Đa không khỏi quyến luyến không rời, mở cờ trong bụng. Ánh mắt lập tức đặt lên trên lông vũ chi chít dày đặc trên người Tiểu Tiểu, hai mắt phát sáng, thèm nhỏ dãi không chớp mắt. Ôi, lại là đồ tốt! Nếu đều nhổ ra, sẽ được bao nhiêu bảo bối chứ? Tiểu Tiểu kinh hãi kêu liên tục, toàn thân run cầm cập, là bị dọa cho sợ rồi. Mẹ, đã nói chỉ nhổ hai cọng thôi mà. Thì hai cọng thôi, tuyệt đối không có lấy nhiều. Mẹ nói là giữ lời, yên tâm nha. Miệng cưỡng áp chế cơn kích động của Tiểu Tiểu. Tả Tiểu Đa vẫn tràn đầy nuối tiếc, đưa một cọng lông kim ô cho Tả Tiểu Niệm, đặt trên người mình một cọng. Thời gian trên núi, trên người hai người tràn đầy yêu khí thuần túy nhất, rất giống hai đại yêu mạnh mẽ không thể đụng đến. Không tồi nha! Trong lòng Tả Tiểu Đa không khỏi đắc ý, ánh mắt quan sát tới lui trên người Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu bị dọa, đến vừa bồi bã chạy đi, vừa la hét. Tình huống cấp bách trên không, thân thể lập lòe ngọn lửa, đột nhiên xuất hiện mảng lớn đại nhật chân hỏa, bùng cháy dữ dội chưa từng thấy. Sau đó theo một âm thanh nhẹ nhàng vang, một đứa bé 5-6 tuổi trần truồng chưa đến một inch, từ trên không rơi xuống, cả khuôn mặt đầy ngơ ngác. Lại trực tiếp, vội vàng biến hình rồi. Hai mắt Tả Tiểu Đa gần như lồi ra. Tả Tiểu Niệm cũng như thế, hai người trợn mắt nhìn nhau, cả khuôn mặt đều không dám tin. Tiểu Tiểu đã sớm có thể biến hình, lại luôn không biến hình. Tả Tiểu Đa tò mò rất lâu, không ngờ chỉ vì một sự lo lắng lại cứng rắn biến thân. Tiểu Tiểu rơi xuống đất rất tò mò sờ trên người mình, sờ thằng nhóc của mình, rồi đột nhiên vui vẻ. Ta không có lông, có thể không cần nhổ nữa rồi. Tả Tiểu Đa không biết nói gì. Tiểu Tiểu vui vẻ cười hi hi, xoay đầu nói với Tả Tiểu Đa. Mẹ à! Trong mắt của Tả Tiểu Đa xoay tròn. Tiểu Tiểu vui vẻ híp mắt, nói với Tả Tiểu Niệm. Cha à! Tả Tiểu Niệm mắt cũng tròn xoe. Tiểu Tiểu vui vẻ nhắc lại mấy lần. Ta không có lông, ta không có lông. Ta không có lông nha, các người không có nhổ được nữa đâu. Tả Tiểu Đa vô cùng xúc động. Chân tay Tả Tiểu Niệm rối loạn, cầm lấy một cái áo dài che cái mông trần của thằng nhóc này, thuận tay vỗ chát chát lên trên mông nhỏ. Sau này phải nhớ mặc quần áo nghe chưa? Mông trần còn ra thể thống gì? Tiểu Tiểu rất khó chịu, níu áo dài trắng trên người, vẻ mặt không tình nguyện, miệng nhỏ biểu ra, vô cùng đáng yêu. Hoa Hoàng Kiếm bị kinh ngạc đến phát ra tiếng kiếm kêu dài. Dù kinh nghiệm nó phong phú ra sao, làm sao cũng không ngờ, đường đường là thất thái tử điện hạ của yêu tộc, lại dùng cách thức này hoàn toàn biến hình. Chỉ vì sợ bị nhổ lông, cho nên dứt khoát biến hình, chạy trốn, ôi đây thật sự là... Mắt thấy Tiểu Tiểu biến hình, biến thành em bé đáng yêu, bản năng người mẹ lại trỗi dậy. Tả Tiểu Niệm trái tim mềm nhũn, bắt đầu lại nhải giáo dục Tiểu Tiểu mặc quần áo, đánh răng, mang giày vân vân. Tư thế này dẫn đến một bụng suy nghĩ đố kỵ, ghen ghét của Tả Tiểu Đa, hận không thể thay vị trí của Tiểu Tiểu. Tiểu Niệm tỷ, ta cũng muốn hôn, ôm bế lên cao. Nhưng vì Tiểu Tiểu làm người toàn thân không được tự do, đấu tranh dữ dội, khuôn mặt nhỏ non nớt nhăn nhó, viết đầy không tình nguyện, lại còn phải mặc quần áo. Còn có nhiều chuyện phiền phức như vậy, sớm biết sau khi biến hình phiền phức như thế, còn không bằng làm một con quạ. Bị nhổ lông chỉ là đau trong chốc lát, bây giờ có lẽ là vương víu vô số năm tháng rồi. Cậu Đác à, sau này ngươi dẫn theo Tiểu Tiểu, phải học tắm, mặc quần áo, cầm đũa, các loại lễ nghi, các loại kiến thức, các loại chú ý nha. Ra ngoài, nhất định không thể nào làm mất mặt nhà chúng ta. Tả Tiểu Niệm thành thật dặn dò Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cũng trợn tròn hai mắt. Cái gì chứ? Những thứ này đều là ta phải làm sao? Còn không bằng chết phúc đi cho xong. Phúc lợi gì đó không hưởng được, còn phải trông trẻ con. Ông trời ơi, đây là ngươi đang trừng phạt ta vì chuyện gì đó hay sao? Tiểu Tiểu vừa ngoan ngoãn, tập luyện mặc quần áo, vừa cười thần bí. Mẹ à, mấy ngày nay ta luôn nằm mơ. Mơ thấy mình thật ra là một con chim khác. Ai da, thật là kỳ diệu. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa lập tức nghiêm túc. Người mơ thấy cái gì? Nói cho ta nghe. Ta mơ thấy ta vẫn là một con quạ, chỉ là có rất nhiều anh chị em. Sau đó còn có mẹ ruột, mỗi ngày vẻ mặt hà khắc. Còn có cha ruột, mỗi ngày đánh ta. Không phải hiếm lạ gì, nào có tốt như bây giờ. Tả Tiểu Đa, Trong mơ, mơ thấy đều ngược lại. Chuyện này chẳng qua là bình thường. Trong mơ rất nhiều anh chị em. Hiện thực, ngươi chỉ có một mình. Mẹ ngươi là ta, yêu thương ngươi bao nhiêu, nào có hà khắc. Còn có cha ngươi, cũng vì muốn tốt cho ngươi, biết chưa? Phải trân trọng nha. Tiểu Tiểu ngoan ngoãn gật cái đầu nhỏ, duỗi tay bắt đầu sờ mông, sau đó bắt đầu sờ cánh tay mình, rồi lẩm nhẩm. Bên này rõ ràng bị nhổ hai cọng lông, cũng không nhìn ra có gì khác. Nói rồi thì ngồi cười ngốc. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nhìn nhau, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng phức tạp trong mắt đối phương. Tả Tiểu Niệm truyền âm. Tiểu Tiểu sẽ không phải là khôi phục trí nhớ rồi chứ? Nhất định là có xu hướng này rồi. Mà đây cũng là hướng phát triển ắt phải có, là chuyện sớm muộn mà thôi. Tả Tiểu Đa gật đầu. Vậy sau khi nó khôi phục trí nhớ, là Tiểu Tiểu hay là thất thái tử của yêu hoàng? Tả Tiểu Niệm buồn rầu lo lắng. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Chúng ta kết duyên với nó chính là vì duyên, lại không cầu nó điều gì. Khi đó đương nhiên để cho nó tự mình lựa chọn đi. Nếu muốn trở về, vậy thì trở về. Tóm lại, không thể cưỡng ép giữ lại được. Không cần thiết người thân trở thành kẻ địch. Ánh mắt Tả Tiểu Niệm ấm áp. Được. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa nói. Ta biết trong lòng ngươi không có nở. Nhưng ràng buộc giữa Tiểu Tiểu và chúng ta. Vì duyên mà sinh. Nhưng không thể cưỡng cầu quá nhiều. Ngày sau của chúng ta đương nhiên có con cái của riêng mình. Nếu ngươi muốn, sinh nhiều thêm mấy đứa cũng không có ngại đâu. Tả Tiểu Niệm hướng một cái khuôn mặt ửng hồng ngoảnh đầu đi. Tả Tiểu Đa hi hi ha ha đuổi theo. Hai người song song ra khỏi Diệt Không Tháp. Chuyện yêu khí đã có thể giải quyết, đương nhiên phải tiến hành hành động tiếp theo. Trước sau thân ở nơi hiểm yếu, càng sớm kết thúc thì càng tốt. Vì vậy trên đường lớn của yêu tộc xuất hiện hai con hổ yêu. Một đầu người tai hổ, miệng to như chậu máu, toàn thân lông màu vàng. Sau lưng kéo theo một cái đuôi lông xù lớn như roi thép. Một con khác dáng vẻ tương đối xinh xắn. Đầu người tai hổ, dáng vẻ xinh đẹp, toàn thân cũng lông vàng, sau lưng kéo theo một cái đuôi lông xù. Tu vi hai hổ yêu đều không cao, chẳng qua là cấp bậc quy huyền. Lúc này đi dạo tưng bừng nhộn nhịp trên đường của yêu tộc, có thể nói không chút vừa mắt. Càng đừng nói hai tên hổ yêu này ở đâu cũng đều lộ ra vẻ nhát gan. Tóm lại, chính là dáng vẻ rất khó buông tay. Rất rõ ràng, đây là hai vợ chồng hổ yêu. Chỉ là lúc hổ yêu đực này luôn híp mắt, nhìn đuôi hổ yêu cái, luôn lộ ra một kiểu biểu cảm rất là dung tục. Mà mỗi lần như vậy, dáng vẻ hổ cái luôn rất tức giận, e thẹn khó hiểu, cảm thấy phạm tội dụ yêu, câu dẫn yêu. Hai con hổ này nhàm chán đi một đoạn đường, mãi cho tới lúc sắp tiến vào thành trì, hai vợ chồng hổ yêu bị ngăn. Xuất trình chứng nhận thân phận của các ngươi. Hai tuần tra yêu tộc dễ dàng nhận thấy chính là bạch sư tộc chúng, thân thể con người, đầu sư tử trắng khổng lồ, đặc trưng chủng tộc vô cùng rõ ràng. Nhưng thấy ánh mắt hai sư trang nghiêm nhích đến gần, vẻ mặt chấp hành nghiêm nghị, pháp luật. Chứng nhận thân phận hả? Hổ đực kinh ngạc. Đúng, chứng nhận thân phận, mau lên. Hình như hổ cái bị dọa sợ, trốn sau lưng chồng. Hổ đực cưỡng ép làm ra dáng vẻ rất sảng khoái, lấy ra giấy chứng nhận của mình, rồi cười nói. Hai vị quan gia, vất vả rồi. Bớt lôi kéo làm quen đi. Một sư yêu cả khuôn mặt cương trực công chính, lạnh lùng nói một câu. Mở giấy chứng nhận ra nói. Hổ nhất pháo. Dạ, chính là tiểu yêu. Hổ đực gật đầu cúi chào. Hổ nhị miêu. Sư yêu nhìn hổ cái lại đưa ra câu hỏi. Hổ cái xấu hổ gật đầu. Hổ nhất pháo, hổ nhị miêu, lại còn là hai vợ chồng yêu đăng ký hợp pháp. Sư yêu không nhịn được theo thói quen gật đầu, gần như cảm thấy có chút khó tưởng tượng. Vân vân, hai vợ chồng bọn ta đám cưới nhiều năm rồi. Hổ nhất pháo cười nói. Là hổ yêu, đám cưới lâu như vậy chưa ly hôn, thật sự là chuyện hiếm lạ. Sư yêu đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn hổ nhất pháo, vỗ vai hắn. Không dễ dàng gì nhỉ các anh, xem ra hổ cái này tính đến không có tệ. Như nhau thôi, mấy ông già nhà bọn ta vẫn có thể bị mấy bà già gây khó dễ. Hổ nhất pháo cười xum xoe. Câu này, Mà hai vợ chồng các ngươi vào thành làm gì? Hai vợ chồng bọn ta ở ẩn núi sâu, ít hỏi chuyện thế gian. Nhiều năm như vậy cũng chưa nói ra ngoài nhìn thấy cảnh đời. Bằng không sớm đại chiến rồi sao? Nhị Miêu nói muốn ra ngoài xem thử thế giới bên ngoài. Ta cùng ra ngoài đi dạo, quan gia ạ. Đây là thành gì? Ngay cả thành gì các ngươi còn không biết, mà dám tới dạo hay sao? Yêu trong núi ít hiểu biết. Tỉnh cực tự động, bằng không sao nói muốn xem thử thế giới bên ngoài? Nhớ cho kỹ, đây là thành Lôi Ưng, hiểu chưa? Trong này chính là lãnh thổ yêu tộc sát khu vực biên giới, không còn hoang vắng nữa. Rốt cuộc, ngươi từ khu rừng lớn nào tới, cho dù là thằng nhà quê, hai vợ chồng các ngươi cũng quê đến mức độ khiến người ta ngạc nhiên, hoàn toàn không có thưởng thức. Xuất thân địa phương nhỏ, khắp nơi đều sầm uất hơn khu vực của bọn ta. Thôi bỏ đi, đi vào mở mang tầm mắt đi, đúng rồi. Nhìn thấy Lôi Ưng vệ, cẩn thận một chút. Đám ngốc đó vừa mới bị phạt, đang bị khiển trách kìa. Bọn ta mới tạm thời điều qua để giúp đỡ. Nếu thấy mấy tên đó ra đây, chỉ e rằng sẽ không vui vẻ. Hai vợ chồng các ngươi không có bối cảnh gì, cẩn thận chút, đừng trêu vào đám ngốc ấy. Dạ vâng, cảm ơn lòng tốt của quan gia, chỉ dẫn cho vợ chồng bọn ta. Nói rồi, thu giấy chứng nhận vào. Hai người lần nữa nhìn nội dung thông tin bên trên. Ồ, Hổ Nhất Pháo, Hổ Nhị Miêu. Cái tên này không có tệ nha. Tả Tiểu Đa thầm nghĩ. Mà nơi nào đó trong thành, một thanh niên hơi rượu, phảng phất toàn thân, nằm nghiêng trên hương tháp ở Hồ Tiên Lâu, nhìn một đám hồ yêu đang nhảy múa, đột nhiên kinh ngạc. Lập tức, trên người mạnh mẽ dâng trào một đám minh hoàng hỏa diễm ẩn hiện lưu chuyển. Một con tam túc kim ô ẩn hiện lóe lên, giây phút đó làm bốc hơi hương rượu đến không còn tung tích. Nhíu mày, tự lẩm bẩm. Không phải nói để ta đến trước, ganh vác cuộc chiến nhỏ này trước sao? Sao lại phái ra một tên? Đây là cái gì? Không đúng không đúng, khí tức này lạ như vậy, nhưng rõ ràng lại chính là... Nhìn thấy thanh niên trầm tư, người hầu bên cạnh vẫy tay, các hồ yêu dừng biểu diễn âm nhạc. Giây phút đó toàn bộ Hồ Tiên Lâu có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thanh niên này nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng sắc mặt nặng nề, đứng dậy nói. Tính tiền đi. Thái tử gia có thể đến là may mắn của bọn ta, nào còn có thể... Tính tiền. Sắc mặt của thanh niên nặng nề ra ngoài trước. Người hầu ném một túi tinh hồn ngọc vào trong lòng hồ yêu của Hồ Tiên Lâu ở sau lưng, lạnh lùng cười nói. Cửu thái tử, có thể thiếu ngươi chút tiền này sao? Rồi xoay đầu đi. Sau lưng chủ của Hồ Tiên Lâu, hồ yêu đẹp hết thời, cả khuôn mặt đều mất mát. Mất đi một cơ hội nịnh hót tuyệt vời rồi. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm hóa thân thành Hổ Nhất Pháo và Hổ Nhị Miêu. Hai vợ chồng lông xù đang đi dạo qua lại trong thành Lôi Ưng. Nhìn ở đâu cũng cảm thấy mới mẻ. Công bằng mà nói, thành Lôi Ưng này, trừ trực quan có chút mất trật tự ra, còn nữa chính là trừ tục hậu về khoa học kỹ thuật, những cái khác cũng không khác gì xã hội nhân loại. Nếu nói thành phố của xã hội nhân loại là không khí thời đại khoa học kỹ thuật của thế kỷ mới, vậy thì thành Lôi Ưng nói chung chính là kiến trúc thành phố xã hội phong kiến mấy chục ngàn năm trước. Các loại nghề nghiệp buôn bán, môi trường văn hóa, xây dựng sinh kế cơ bản nên có đều có, ít có thiếu sót. Nhất là phương diện nề nếp, luật và nghị định càng thêm nghiêm ngặt. Ví dụ trong thành không được đánh nhau, còn nghiêm khắc hơn, thậm chí còn dữ dội hơn xã hội phong kiến của xã hội nhân loại. Đương nhiên, trên có chính sách, dưới có đối sách. Một vài cuộc ẩu đả không tuân theo quy tắc cũng thấy khắp nơi. Tinh lực của mọi người không có chỗ phát tiết, nhìn không vừa mắt nhau thì càng thêm rất bình thường. Hoặc là đánh trong thời gian ngắn bản thân chạy trốn, hoặc là bị bắt được và đưa đến cơ quan yêu an, hoặc là có chỗ bị phạt tiền, hoặc là có chỗ tạm giam, thậm chí trực tiếp bị bắn chết cũng là chuyện rất hiếm. Nhưng mà cũng có yêu binh an toàn ra ngoài. Cơ bản những loại yêu này khá có quan hệ. Dù người có quyền, người có tiền, đại năng giả của xã hội nhân loại gần như chênh lệch. Nói tóm lại, người và yêu cơ bản giống nhau. Mà lúc này Hổ Nhất Pháo và Hổ Nhị Miêu do Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đóng giả, thuộc loại không có tiền, cũng không có quan hệ, đương nhiên phải thành thật. Không những không dám gây rắc rối, mà còn cực kỳ sợ phiền phức, nhất là sợ phiền phức sát người. Bên cạnh, không ngừng có người đầu sói, người đầu sư tử, người đầu báo, người đầu rắn, người đầu chim, cực kỳ nổi bật, đủ mọi thể loại yêu tộc kỳ quái đi qua đi lại. Trong đó người đầu gấu trúc là ít nhất, người đầu chim là nhiều nhất. Thiên hạ rộng lớn, thật sự là kỳ diệu không thôi. Trong lòng của Tả Tiểu Niệm tặc lưỡi ngạc nhiên, truyền âm cho Tả Tiểu Đa. Không đến yêu tộc, sao có thể nhìn thấy được nhiều cảnh tượng kỳ diệu như thế? Vạn biến không rời khỏi tổ tiên của nó. Nếu người thay thế tướng mạo của yêu chủng thành tướng mạo anh tuấn, xấu xí xinh đẹp của nhân tộc, thật ra cũng không sao. Tả Tiểu Đa thấp giọng trả lời. Điểm chú ý của Tả Tiểu Đa không phải bề ngoài của yêu chúng. Hắn rải rác thần thức ít ỏi, cảm ứng vài lần, phát hiện rất nhiều yêu chúng rêu rao khắp nơi. Có rất nhiều yêu tộc tu vi đều không tầm thường. Một bộ phận tương đối đều có tu vi cấp độ phi thiên, hợp đạo, thậm chí còn cảm nhận được vài đại yêu hỗn nguyên cảnh, huyên hoang đi. Cho dù là Tả Tiểu Đa hay là Tả Tiểu Niệm, hai người biết rất rõ. Với trình độ tu vi của những yêu tộc này, biến thành hình người hoàn chỉnh chẳng qua là chuyện bình thường. Nhưng bọn hắn đang trong khu vực yêu tộc, tự hào về diện mạo tộc mình. Nếu tùy tiện xuất hiện đầu nhân tộc, trái lại sẽ bị xem như dị loại. Đương nhiên, trong những lầu xanh khá truyền thống, dựa vào một vài tài nghệ truyền thống kiếm sống không liệt kê ở đây. Đến nơi như vậy, cho dù Tả Tiểu Đa hay Tả Tiểu Niệm đều khó tránh phát ra tiếng thở dài. Yêu quái thật sự rất nhiều. Thật ra đối với yêu tộc mà nói mới là trạng thái bình thường nhất. Ví dụ nói một người sống trong thành phố nhân tộc đi đến thành phố lớn của nhân tộc, hiếm ai sẽ cảm thán người thật nhiều, thật lạ kỳ. Nhưng mà cho dù bị yêu nghe được lời cảm thán của vợ chồng Tả Tiểu Đa cũng sẽ không lạ kỳ lắm. Suy cho cùng thiết lập yêu, bây giờ hai người nhìn thấy rõ chính là hai con yêu nhà quê lên thành phố, cảm thán nhiều yêu thật ra là ý nên có. Tương tự với đạo lý nhân loại, người nhà quê lên thành phố, cảm thán trong thành phố thật nhiều người. Vào lúc này, Tả Tiểu Đa lờ mờ cảm thấy hình như có người đang bí mật theo dõi mình. Hơn nữa thần thức rất thuần khiết mạnh mẽ, lập tức bị dọa. Ta như vậy còn bị nhìn chăm chăm, chuyện này đúng là không có khoa học. Trong lòng lập tức lóe lên muôn vàng suy nghĩ. Hương thơm ngào ngạt truyền đến, trong mắt Tả Tiểu Đa xoay chuyển kéo Tả Tiểu Niệm. Hai người đồng thời đi đến chỗ mùi thơm truyền đến xem thử. Lúc suy nghĩ, Tả Tiểu Niệm xoay chuyển, ngạc nhiên truyền âm. Ôi, ở đây là có bán thịt yêu thú. Chuyện này giống với ở xã hội nhân tộc. Nhìn thấy có người trực tiếp bày ra quầy hàng bán thịt người, khiến cho người ta lạ kỳ. Đi theo mùi hương, chỉ thấy một hồ yêu sáu đuôi, đắc ý lắc qua lắc lại. Trong tay cầm một cây quạt hương bồ, không ngừng quạt trước cái giá thiết, mùi thơm càng tỏa ra nồng nàn. Nhìn thử đi, nếm thử đi, chim trĩ ba đuôi chính tông, tốc độ như điện xẹt, bay lượn trên cao, trăm dặm có thể báo động, một giây 3000 dặm. Chim trĩ ba đuôi khó lùng bắt nhất, thịt tươi dai, dư vị vô tận, bỏ lỡ lần này, lần sau không biết là khi nào. Mọi người, đi ngang qua đừng có bỏ lỡ. Mỹ vị chính tông, tự nhiên của núi biển tặng. Trừ hồ yêu ta, mỹ vị trời cho khó bắt được. Còn nữa, lông chim trĩ hôm nay mới nhổ ra, màu sắc rực rỡ bao nhiêu. Bản thân còn có công hiệu to lớn, lại có thể dùng làm trang sức tuyệt đẹp nhất. Giá cả phải chăng, không lừa già dối trẻ. Chỉ cần 100 tinh hồn ngọc trung phẩm, có thể sở hữu toàn bộ lông chim trĩ này. Thêm 100 trung phẩm có thể thử được chim trĩ ba đuôi mỹ vị này rồi. Chốc lát, đã có không ít yêu tộc xung quanh chảy nước miếng. Ây da, là đồ tốt, chỉ là quá đắt. Ông chủ này, lợi này của người đó, nhưng đây là chim trĩ ba đuôi, đây không phải là một đuôi, cũng không phải hai đuôi. Khó bắt thế nào, người không phải là không biết. Người nói một cách công bằng đi, có đắt hay không, có đắt hay không? Đương nhiên, lão tử biết đây là chim trĩ ba đuôi, vừa nhìn không phải sáu đuôi, nhưng mà giá cả này của người. Đại gia à, người nói đùa rồi. Nếu đây thật sự là sáu đuôi, ta cũng không có bắt được. Không khéo còn bị giết ngược lại đó. Đây là thật lòng. Nếu đồ chơi này thật sự là sáu đuôi, bây giờ bị treo lên nướng bán có lẽ là tới lượt người rồi. Đại gia nói phải, nhưng mà nếu nó bắt được ta, không phải treo lên nướng bán, mà là trực tiếp bán da lông đuôi rồi. Từng miếng của ta cũng chỉ có da đuôi là đáng tiền. Ngươi cần mấy cái? Ngươi thật thú vị, ta muốn hai cái, cộng thêm một bộ lông chim chỉ. Có ngay. Vừa trả giá vừa buôn bán, nhất thời sinh ra hưng thịnh. Nhìn thấy chim chỉ ba đuôi trên giá và lông chim chỉ ít đi rất nhiều. Hồ yêu này mang găng tay trắng như tuyết, toàn bộ quầy hàng sạch sẽ, không có một hạt bụi, cộng thêm mùi thơm xông vào mũi, hấp dẫn người ta. Tả Tiểu Đa gần như không nhịn được cũng hứng thú đi qua, tách đám yêu rồi đi vào. Ta muốn bốn chim chỉ, không muốn lông chim chỉ. Tả Tiểu Đa làm ra dáng vẻ giàu có hống hách, lại không có chút độ lượng gì. Có ngay, ông chủ Hổ Uy Vũ, Hổ Tẩu thật là xinh đẹp. Xem ra mùi vị chim trĩ vẫn rất được công nhận. Ở đây ta còn không ít. Không thể không nói hồ yêu này thật sự là một người buôn bán. Thấy yêu nói tiếng yêu, thấy hổ giao tiếp giọng hổ. Người còn bao nhiêu? Tả Tiểu Đa thật sự muốn mua nhiều một chút. Người cần bao nhiêu? Người có bao nhiêu, ta lấy bấy nhiêu. Hai người tiếp tục chủ đề của đối phương, chốc lát đến bước này. Tả Tiểu Đa, Hổ Nhất Pháo vẫy tay lớn. Cần bao nhiêu có bấy nhiêu hả? Tốt rồi, trước tiên cho ta 100.000 con, không đủ thì nói sau. Thần niệm đó đã rất gần rồi. Tả Tiểu Đa mặt không đổi sắc, ngay cả tim đập cũng không có thay đổi gì, giống như các khách yêu khác, gần như trong mắt trừ món ngon trước mặt thì không còn gì khác. Hồ Yêu chợt làm mặt đau khổ. Đại lão à, ngươi đừng có trêu ta. Không phải ngươi nói ta cần bao nhiêu, ngươi có bấy nhiêu hả? 100.000 con nhất định là ta không có. Tính hết ta cũng chỉ hơn 1.000 con, quả thật là ngươi cần sao? Hồ Yêu có chút khiêu khích hỏi. Với giá bán lẻ vừa nãy một con chim chỉ nướng 100 miếng tinh hồn ngọc trung phẩm, hơn 1.000 con lấy được hơn 100.000 tinh hồn ngọc trung phẩm tiêu tốn không ít. Hồ Yêu có chút không tin tưởng, con hổ yêu nhà quê trước mặt, có thể có xuất thân như vậy, còn có thể không tiết tiêu tiền hay sao? Con hổ này bị ngốc rồi, miệng khoác lác không biên giới. Đều nướng xong rồi chứ? Đương nhiên rồi, nhẫn trữ vật có thể giữ ấm, chắc chắn lấy ra, hơi nóng còn chảy ra mỡ. 1.000 con, ta đều lấy. Tả Tiểu Đa vuốt ve chiếc nhẫn không gian thứ nhất phẩm trên tay. Bắt đầu đổ từng hàng tinh hồn ngọc trung phẩm ra ngoài. Những tinh hồn ngọc trung phẩm này cấp bậc này đối với Tả Tiểu Đa bây giờ hoàn toàn là đồ bỏ. Tác dụng lớn nhất chính là sinh ra bột phấn tinh hồn ngọc. Hắn ném ra ngoài một chút cũng không có đau lòng. Nhưng hành vi rộng rãi này trong mắt của những yêu tộc đê dai lập tức chấn động. Không ít yêu tộc vây thành một đám, ánh mắt phát sáng nhìn nhà triệu phú hổ tộc này lấy ra từng mảnh tiền. 100 viên một con. 1.000 con chính là 100.000 viên. Tả Tiểu Đa chất thành mấy đống. Ánh mắt hồ ly sáu đuôi căng thẳng, không ngừng nói. Đủ 10.000 ta thu nha. Lại đủ 10.000 ta thu rồi. 70.000, 80.000. Hai mắt hồ ly không ngừng cảnh giác nhìn xung quanh, trong lòng tinh thần kêu khổ. Ôi trời, ở đâu ra một con hổ lắm tiền như vậy? Đột nhiên, người muốn mua 1.000 con không cần gấp. Nhưng ta thu tiền chấn động tim gan. Một lần mua bán này, từ nay trở đi, ta là hồ ly lắc mình biến thành con dê béo. Trời ơi! Trong lòng hồ ly đang than khóc. Ta từ từ bán tề thủy trường lưu, không rõ ràng như vậy, chuyện gì ta cũng sẽ không có. Nhưng mà ngươi duy nhất một lần mua sạch của ta. 100.000, đủ chưa? Tả Tiểu Đa đập 10.000 cuối cùng. Đủ rồi, đủ rồi. Gần như hồ ly sắp khóc. Bên trong nhẫn này cũng không còn bao nhiêu, dứt khoát cho ngươi. Cũng không cần nói hơn 1.000 con với ta. Ta lấy của ngươi 1.000 con, làm tròn là được. Tả Tiểu Đa rất vô lại, trực tiếp quét sạch cái nhẫn, lại lấy ra khoảng 300-400 viên tinh hồn ngọc trung phẩm, sau đó bắt đầu đựng chim trĩ ba đuôi vào trong không gian trống. Chim trĩ ba đuôi thơm lừng cùng với gia vị, thậm chí ngay cả khung giá thiết cũng lấy đi một cái. Nhưng không yêu nào cho rằng hổ giàu có chiếm lợi gì. Người ta còn đưa nhiều hơn 300-400 viên tinh hùng ngọc trung phẩm, đồ vụn vặt gì mà không mua được. Đã nói rồi, người ta một mạch mua nhiều như thế, người không giảm giá đã quá đáng rồi, còn thu thêm tinh hồn ngọc của người ta, so bì những chuyện vụn vặt này nữa, làm sao cũng là người không đúng. Đủ rồi nha, ta đi nha. Nhà giàu Hổ Nhất Pháo đi nghênh ngang, vẫy tay không mang theo chút áng mây. Hồ ly sáu đuôi muốn khóc không ra nước mắt, nhưng lại rất kích động, ôm cái nhẫn đầy tinh hồn ngọc, cảm nhận được ánh mắt mọi người, đầy ác ý như sói như hổ. Sâu thẳm trong lòng lập tức tràn đầy cảm giác ta là con dê béo. Tại một chỗ không xa, thanh niên đứng ở góc đường, nhìn bóng lưng tên nhà giàu Hổ Nhất Pháo vung tiền như rác tiêu sái rời đi, nhíu chặt mày. Là trùng hợp sao? Mình vừa mới tới vừa chú ý đến tên này xoay mông đi qua bên kia mua chim trĩ ba đuôi. Không có bản lĩnh lớn thì dẫn dắt chấn động. Bây giờ xoay mông rời đi, lại đi mua thứ khác ăn. Tên này thích ăn như vậy sao? Hai tên ăn hàng, hình như có chút kỳ. Chẳng qua hai hổ yêu cảnh giới quy huyền, trên người phản phất có một loại yêu khí thuần khiết của hoàng tộc yêu tộc. Mặc dù không quá rõ ràng, phần lớn đều bị khí tức thuộc về hổ yêu Trung Hoa, hoặc là chủng yêu khác ngoài hoàng tộc, không thể phân biệt rõ ràng, nhưng mà tuyệt đối không bao gồm mình. Kiểu khí tức yêu khí của Tam Túc Kim Ô, khí tức độc nhất của yêu hoàng nhất tộc bọn ta, sao có thể nhận nhầm? Vì hình như giống với yêu khí của mình. Cửu thái tử híp mắt nhìn hổ yêu phía trước, trong mắt có đủ loại suy nghĩ lóe qua. Trong lòng bàn tay, truyền tấn ngọc không ngừng gửi đi tin tức. Lão đại, ngươi có quen hai tên hổ yêu, cảnh giới quy huyền không? Dáng vẻ thì... Không quen sao? Được rồi, không sao. Anh hai à, ngươi có quen... Tiểu Quy, ngươi có quen hai tên cảnh giới quy huyền? Cũng không quen, chưa từng tiếp xúc. Ngươi xác định chứ, thật sự là xác định sao? Cửu thái tử lặng lẽ buông xuống truyền tấn ngọc, sắc mặt hoàn toàn nặng nề. Chính anh em, không có ai từng tiếp xúc với hai tên hổ yêu này, vậy thì yêu khí hoàng tộc trên người bọn hắn từ đâu ra? Không chỉ đáng suy ngẫm, thậm chí tâm tư cực kỳ đáng sợ. Cẩn thận nha, hình như có người đang nhìn chằm chằm chúng ta. Tả Tiểu Niệm, à không, Hổ Nhị Miêu, cẩn thận ngưng khí truyền âm. Hổ Nhất Pháo nhíu mày. Không sao, tạm chờ hắn tìm đến đây, xem thử hắn nói như nào. Tu vi hai vợ chồng bây giờ đã đạt đến Đại La, thần niệm càng kinh người, long trời lở đất. Từ sớm, khi thanh niên yêu tộc đó chú ý đến, Tả Tiểu Đa càng sớm hơn một bước, phát giác ra sự tồn tại của đối phương. Nhưng đối phương không hề có hành động tiếp theo, hai người Tả Tiểu Đa cũng chỉ có thể đi bước nào xem bước nấy. Nói thế nào đi nữa, tùy tiện hành động giống như trực tiếp bại lộ, nghi thần nghi quỷ không thể được. Oa Hoàng Kiếm nói rõ khí tức trên người hai mình là yêu khí hoàng tộc yêu tộc hàng thật giá thật. Yêu bình thường hoàn toàn không có khả năng trực tiếp ra tay, nhất là những yêu có thể phát hiện ra khí tức yêu tộc hoàng tộc. Bản thân tuyệt đối không phải là yêu bình thường mới đúng. Thấy mầm biết cây, cho dù có nghi ngờ vẫn không dám ra tay. Liên quan tới điều này, Tả Tiểu Đa vô cùng công nhận lời nói của Oa Hoàng Kiếm. Cho nên, Tả Tiểu Đa mới lựa chọn thay đổi hình tượng rụt rè ban đầu, thể hiện ra dáng vẻ một người giàu hống hách, người giàu không thiếu tiền. Người không phải chú ý ta sao? Vậy ta dứt khoát khiến người chú ý nhiều hơn chút. Xem thử người có thể thế nào. Bị lúc này mà chạy thì không thể. Trái lại sẽ dẫn tới phản ứng mạnh mẽ của đối phương. Thậm chí hồ yêu sáu đuôi, lấy củ cải lớn như vậy, có khi nào biến thành con dê béo hay không? Đó không phải là chuyện mà Tả Tiểu Đa cần cân nhắc. Cảm thấy thần niệm đó cách mình ngày càng gần, trong lòng của Tả Tiểu Đa vẫn vững chắc. Vì thần niệm đó mờ nhạt không rõ ràng, thể hiện nhiều hơn chính là nghi ngờ không xác định, nhưng không có ác ý rõ ràng. Nói đến cùng, cho dù có ác ý, cũng là hết sức mờ nhạt. Như vậy là đủ rồi. Trong lòng Tả Tiểu Đa xác định. Ôm lấy eo nhỏ của Hổ Nhị Miêu, dạt dào hứng thú nói. Trước mặt thơm quá, hình như là da râu thiết mà người thích ăn nhất. Hổ Nhị Miêu thuận theo mỉm cười. Vậy thì chúng ta qua đó ăn. Được thôi. Hai người vui vẻ xông vào quán rượu. Đây đã được coi là quán rượu sang trọng nhất thành Lôi Ưng. Trong cốt lõi chẳng qua là dùng gỗ dựng thành ba tầng, bốn phía đón gió treo mấy tấm vải màn. Nếu nhất định phải dùng từ dễ nghe để hình dung, thì hai từ phong khoáng miễn cưỡng hợp với tình cảnh này. Tả Tiểu Đa tùy ý gọi mấy món, lại gọi hai bình rượu, ở vị trí gần cửa sổ lầu ba mà ngồi. Hai hổ lông xù bắt đầu tự mình thưởng thức món ăn. Không thể không nói yêu tộc ăn món dân dã, hương vị chính tông vượt xa dự kiến. Không chỉ Tả Tiểu Đa ăn đến vô cùng vui vẻ, mà Tả Tiểu Niệm cũng vô cùng bất ngờ. Không ngờ yêu tộc làm món ăn là có thể ngon như vậy. Rượu cũng tuyệt vời một cách bất ngờ, dư vị khá dài, kéo dài không tan. Nhưng mà nhìn ông chủ mở quán rượu, chính là một kim ti, hầu tinh họa nhãn kim tinh, mông đỏ, cũng cảm thấy không phải là bất ngờ. Đầu bếp món ngon yêu tộc, bình thường xuất phát từ hai chủng tộc, hoặc là hồ tộc giống đực, hoặc là cả tộc hầu tộc. Còn những tộc khác, có thể đưa ra chính là chân gấu mà hùng tộc làm, khá nổi bật, có chút giống như hạt đứng giữa bầy gà. Rượu thịt vừa mới đem lên, thanh niên áo đỏ lên lầu, phong thần tuấn lãng, anh tuấn tiêu sái, phe phẩy cái quạt, ung dung phóng khoáng đi vào, trên mặt mỉm cười. Hai bạn hổ tộc, mời. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu có chút cảnh giác. Người lạ. Thanh niên áo đỏ nhàn nhạt cười nói. Tài hạ Dương Nhân Cảnh, nhìn thấy cặp vợ chồng tâm đầu ý hợp hài hòa, nhất thời không nhịn được, xin lòng ngưỡng mộ, muốn kết bạn với hai người một chút. Không biết hổ huynh có bằng lòng cho tiểu đệ một cơ hội làm chủ nhà, mời khách hay không? Tả Tiểu Đa hiếp mắt nói. Nếu ta nói không bằng lòng thì sao? Vậy đương nhiên ta sẽ rời đi. Dương Nhân Cảnh cười ha ha, lời nói hết sức thoải mái. Mà trên người vô ý lộ ra khí tức người thượng lưu, cùng với thần thái giàu có cao quý, có tứ hải quân lâm thiên hạ, khiến người ta sinh lòng bị thuyết phục. Có chuyện tốt, có người mời khách, ta không bao giờ từ chối. Tả Tiểu Đa mỉm cười, đầu hổ lúc lắc. Dương huynh, mời ngồi. Dương Nhân Cảnh vén áo bào lên, tiêu sái ngồi, hòa nhã, mỉm cười nói. Món mà hổ huynh gọi thật sự độc đáo, rất hợp khẩu vị. Hôm nay tiểu đệ mời, mong hổ huynh đừng khách sáo. Vậy, người anh em tốn kém rồi. Xin hỏi họ tên của hổ huynh. Tên ta, Hổ Nhất Pháo. Đây là vợ ta, Hổ Nhị Miêu. Tả Tiểu Đa cười lớn ha ha. Lúc vợ ta sinh ra, thân thể tương đối nhỏ, kích thước xấp xỉ mèo con, cho nên mới lấy tên Nhị Miêu. Dương Nhân Cảnh cũng cười lớn ha ha. Ta kính hổ huynh và chị dâu một ly, mời. Ba người đồng loạt nâng ly một hơi cạn sạch, không khí hòa hợp. Xin hỏi hổ huynh từ đâu mà tới? Vợ chồng bọn ta đến từ núi Ngoại Hổ Tàng Long, lấy tên Hào Phóng, nhưng tự bọn ta lấy. Vợ chồng bọn ta ẩn cư núi sâu, ít trải chuyện đời, chẳng qua xuất thân từ vùng nhỏ. Dương công tử chớ có chê cười. À, sao có thể chứ? Hổ huynh và chị dâu hùng tư anh phát, trí tuệ nhìn xa trông rộng, ăn nói hết sức phóng khoáng. Cho dù từ đâu đến đều là một thế hệ anh kiệt được chọn. Dương Nhân Cảnh vừa uống rượu, vừa tán gẫu rất nhiệt tình. Dần dần không dấu vết ba bên ngoài căn cước lai lịch của vợ chồng hổ tộc. Dần dần khi một người sớm đã sắp xếp xong lời nói dối, một người thành thật dốc hết tâm tư phối hợp, người có ý chí đạt được tất cả đều hiểu rõ toàn bộ. Dương Nhân Cảnh tình cờ nhíu mày, rõ ràng đang nghiêm túc suy nghĩ, thông tin lộ ra trong ngoài lời nói của Hổ Nhất Pháo. Mà trong lòng Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cũng tự lẩm bẩm. Tên này rốt cuộc là ai, có vẻ người đến bất thiện. Thấy cả người khí độ, biển cả bao la. Mặc dù chưa chắc có thể trên hai người mình, nhưng nhìn chung đại lục tinh hồn, trừ thế hệ trẻ là hai người ra, có vẻ không có ai có thể trên được tên trước mặt này. Cho dù Lý Thành Long, Long Vũ Sinh đều phải kém hơn một bậc, thậm chí còn không chỉ một bậc. Rốt cuộc là tên khủng bố như vậy từ đâu ra? Không chỉ thế, Tả Tiểu Đa đang cẩn thận, cả cảm ứng khí tức đối phương, trong lòng không khỏi hơi trầm xuống. Lẽ nào gặp được hoàng tộc của yêu tộc rồi? Khí tức mà đối phương lộ ra với yêu khí trên người Tiểu Tiểu có cảm giác rất giống nhau. Không thể trùng hợp như vậy chứ, cũng không đến mức đen đuổi như vậy chứ. Lẽ nào lão tử tùy tiện gặp được một yêu hoàng thái tử gia? Nhưng hắn không biết vốn dĩ không phải tùy tiện. Nếu trên người Tả Tử Đa không có lông vũ kim ô, không có khí tức độc quyền của yêu hoàng nhất mạch, dù cho đối diện với dương nhân cảnh này cả triệu lần, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không nói một câu với hắn. Mạo muội xin hỏi. Dương nhân cảnh thân thiết cười, mang theo một chút nghi hoặc. Trên người hổ huynh có khí tức mà ta rất quen thuộc. Khí tức này là lịch đặc thù, không nên ở trên người vợ chồng hổ huynh. Thật khiến cho người ta sinh lòng kinh ngạc, nghĩ hoài vẫn không hiểu. Tả Tiểu Đa trợn mắt hổ, kinh ngạc nói. Khí tức đặc thù? Khí tức đặc thù gì? Dương huynh xuất hiện với dáng vẻ nhân tộc, còn chưa thỉnh giáo người là tộc nào? Dương nhân cảnh thâm trầm mỉm cười, đột nhiên trên đầu xuất hiện một vòng ánh sáng lớn hư ảo. Trong vòng sáng, một tam tộc kim ô đang bay lượn dạo chơi. Hổ huynh, bây giờ biết lai lịch của ta rồi chứ? Tả Tiểu Đa lập tức kinh ngạc, giây phút đó mặt hổ đổ mồ hôi. Là Thái tử Điện Hạ? Nói rồi dùng tư thế hành lễ. Ôi, người với ta vừa gặp đã cảm thấy thân thiết, trò chuyện với bạn bè nào có phải là Thái tử Điện Hạ gì? Dương Nhân Cảnh cười lớn ha ha, chặn đứng Tả Tiểu Đa hành lễ. Trong các anh em, ta đứng thứ 9. Hổ huynh có thể gọi ta là tiểu cửu. Không dám, không dám, nào, nào dám chứ. Tả Tiểu Đa thể hiện dáng vẻ cực kỳ dè dặt, một câu cũng không dám nói. Dương Nhân Cảnh khuyên bảo rất lâu, mới khiến Tả Tiểu Đa từng chút một hơi thả lỏng một chút. Hổ huynh cũng biết, hoàng yêu huyết mạch bọn ta đối với cảm ứng lẫn nhau là nhanh nhạy nhất. Cho dù cách nhau ngàn dặm, 10.000 dặm, đôi bên cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Đây là sức mạnh huyết mạch hô ứng lẫn nhau, nhiều nhất chỉ có sự khác biệt mạnh yếu, nhưng cũng chính vì vậy trong lòng ta không khỏi có sai biệt. Trên người hổ huynh sao có thể có khí tức hoàng tộc? Dương Nhân Cảnh hỏi. Xin hỏi hổ huynh là đã từng tiếp xúc qua một trong những hoàng tộc huyết mạch bọn ta sao? Nét mặt của Tả Tiểu Đa hoang mang. Khí tức hoàng tộc hả? Chuyện này không có, không thể nào đâu. Sao trên người tiểu yêu có thể có khí tức hoàng tộc? Chuyện này từ đâu mà nói? Trong lòng Tả Tiểu Đa sớm bắn hoa hoàng kiếm một trận sạch sẽ. Kiếm lão cái gì? Ta thấy tên này không yên phận, là có ý đồ xấu. Xui mình dùng lông vũ của tiểu tiểu ra ngoài. Kết quả ra ngoài chưa đến một ngày, bị cửu thái tử của yêu hoàng nhìn chăm chăm rồi. Đây quả thật là... Kết thúc tập 330 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.